Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, ứng thiên quốc nguy cảnh. Lữ Mông ngồi cao ở trong đại điện, sắc mặt có chút lạnh lùng nhìn xem trong tay tấu chương. Ba, Lữ Mông khép lại tấu chương, vứt trên mặt đất, phát ra một tiếng kinh vang. Đại điện bên trong những cái kia cúi đầu không nói đại thần từng cái bị giật nảy mình. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sắc mặt có chút tái nhợt. Làm sao cả đám đều không nói. Lữ Mông lãnh đạm địa đạo. Bốn liên minh quốc tế tay. Cộng đồng phát binh tiến công ứng thiên quốc. Các ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Lữ Mông uy nghiêm ánh mắt quét mắt phía dưới. Làm một năm hoàng đế. Liền xem như hắn lại không vui lòng. Hiện tại cũng đã là quen thuộc cái thân phận này. Không tự chủ có được hoàng đế uy nghiêm. Bị Lữ Mông như thế một hỏi thăm. Dưới đáy đại thần từng cái đầu thấp thấp hơn. Hận không thể chôn đến trong đất đi. Bọn hắn thật là không có cách nào a. Sở quốc, cây rừng nước, đại yến quốc, thịnh đường nước cái này ứng thiên quốc xung quanh bốn nước giống như là thương lượng xong đồng dạng. Đồng thời phát binh, mỗi bên cạnh đều chừng trăm vạn. Thậm chí còn có chiến hồn quân. Trực tiếp từ tứ phương đánh tới. Uy thế cỡ này. Bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản. Đây là trời muốn diệt bọn hắn ứng thiên quốc a. Nhìn xem dưới đáy những người này từng cái sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Lữ Mông trong lòng chính là có một đoàn lửa giận cháy hừng hực. Hận không thể một người cho bọn hắn một cước. Thừa tướng, người nhưng có cái nhìn. Lữ Mông nhìn về phía Bao Hạo hỏi. Hắn là minh bạch, hiện tại dựa vào phổ thông lực lượng là không thể nào. Chỉ có mượn nhờ đại ca hắn lưu xuống tới địa phủ. Hồi bẩm hoàng thượng, tạm thời không biết, Lữ Mông đạo, hắn tạm thời còn không biết Lữ Thiên muốn trở về. Lữ Mông sắc mặt lập tức một khổ, Lữ Thiên để hắn làm cái này hoàng đế. Hắn thật là không muốn làm, hiện tại làm hoàng đế, kết quả còn muốn đem quốc gia làm mất rồi. Chờ Lữ Thiên trở về thời điểm hắn làm như thế nào giải thích. Cái này thật là quá mất mặt. Đúng lúc này, một đóa bỉ ngạn hoa theo nhẹ nhàng phiêu đãng gió bay đến Bao Hạo trước người. Lữ Mông biết, đây là địa phủ truyền tống tin tức thủ đoạn. Hắn khẩn trương nhìn về phía Bao Hạo. Một mặt chờ mong, Bao Hạo vươn tay tiếp nhận bỉ ngạn hoa. Sau đó khóe miệng không khỏi dương lên. Hắn hướng phía Lữ Mông quỳ lạy xuống tới. Nói, hồi bẩm hoàng thượng, phủ chủ hắn muốn trở về. Một câu đơn giản, nhất thời làm Bao Hạo mừng rỡ như điên. Hoàng huynh đây là muốn trở lại đón thay hoàng vị rồi sao? Rốt cục đợi đến cái này một ngày. Ha ha ha ha, Lữ Mông ở trong đại điện cười ha hà. Giống như là một cái cầm băng đường hồ lô mà vui vẻ bảo bảo. Đại điện bên trong đại thần nhìn xem Bao Hạo bộ dáng như thế từng cái hai mặt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái kia một năm trước khuấy động ứng thiên quốc phong vân đại hoàng tử muốn trở về rồi sao? Nếu là hắn trở về, có thể hay không giải quyết tràng nguy cơ này? Bốn nước đại quân áp cảnh. E là cho dù là đại hoàng tử trở về cũng không có cách nào a. Cái này nguy cơ, khó giải. Bọn hắn không khỏi lắc đầu. Nguyên bản vẻ mong đợi lại là dập tắt. Đây là diệt quốc nguy cơ. Cũng sẽ không bởi vì một người mà có cái gì cải biến. Hô, đúng lúc này, hoàng cung trên không đột nhiên điện thiểm sấm sét, một đạo trùng thiên chùm sáng rơi xuống. Kinh động tứ phương, Lữ Mông xuất lĩnh tất cả đại thần đi ra cửa điện. Nhìn xem kia một tia chớp chùm sáng cảm giác rung động sâu sắc. Như thần tích. Hô hô hô, chùm sáng rơi xuống về sau. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lữ Thiên phong thần như ngọc, đôi mắt như sao, đứng lơ lửng trên không. Tay áo nhẹ nhàng, như đế vương lâm trần. Tại Lữ Thiên trước mặt, Lữ Mông lúc trước kia một tia hoàng đế uy nghiêm nháy mắt không có. Tựa hồ căn bản không tồn tại. Lữ Mông nhìn thấy Lữ Thiên trong mắt vui vẻ càng thêm hơn. Lập tức liền mở miệng nói. Hoàng huynh, người mau tới, vị trí một mực là ngươi. Vừa nói, Lữ Mông còn đem mình chuỗi ngọc hái được xuống tới. Một bức muốn cho Lữ Thiên đeo lên bộ dáng. Chung quanh đại thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu năm nay, cái này hoàng vị cứ như vậy không có giá trị à. Chưa bao giờ thấy qua có người ném hoàng vị ném nhanh như vậy. Người khác vì vị trí này đã sinh đã tử. Kết quả đến cái này hai huynh đệ nơi này thay đổi hoàn toàn hương vị. Thật sự chính là cổ quái. Chúng ta, tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chung quanh đại thần lập tức liền hướng phía không trung Lữ Thiên quỳ lạy xuống tới. Trong miệng hô to Ngô hoàng vạn tuế. Bọn hắn đồng dạng là cảm thấy Lữ Thiên trở về chính là một lần nữa cầm lại hoàng vị. Lữ Thiên mới từ truyền tống môn bên trong đi tới. Thấy cảnh này lập tức có chút mộng bức. Hắn đang ngồi cảm thán lần này truyền tống môn độ chuẩn xác đâu. Kết quả trực tiếp bị người hô vạn tuế. Thật là bó tay rồi. Cái này nho nhỏ hoàng vị có cái gì tốt muốn. Cái này thiên nguyên đại lục bên trên nhiều như vậy. Có cái cọng lông giá trị. Lấy hắn hiện tại tông sư tu vi. Chỉ cần hắn nghĩ. Còn không phải tùy tiện làm cái tiểu hoàng đế. Đây cũng không phải là hắn muốn. Hắn nhưng là muốn thành thần nam nhân. Đừng cho ta, ngươi tiếp tục làm, ta không phải tới làm hoàng đế. Ta chính là trở lại qua cái năm. Lữ Thiên nhìn xem trên mặt đất những này quỳ người mắt trợn trắng. Còn có một câu hắn không nói. Đó chính là cho trong nhà ba đóa hoa tưới tưới nước. Lại không tưới nước hoa liền muốn yên. Coi như hoa không chỗ này. Hắn nước này ấm đều muốn no bạo. À, trên mặt đất đại thần từng cái ngẩng đầu. Một mặt ngây ngốc nhìn xem Lữ Thiên. Lữ Mông cũng là sững sờ. Làm sao còn muốn hắn làm a? Thương Thiên a, đại địa a. Một khắc đồng hồ về sau, Lữ Thiên hiểu được Ứng Thiên Quốc bây giờ tình cảnh. Ha ha, bốn nước đồng thời phái quân xuất chinh ta Ứng Thiên Quốc. Bọn hắn ngược lại là đoàn kết. Lữ Thiên cười lạnh hai tiếng đạo, trong mắt có lệ mang lấp lóe. Xem ra cái này Ứng Thiên Quốc xung quanh quốc gia cũng cần quy phạm một chút. Miễn cho hắn sau 3 tháng rời đi lại gây họa. Chuyện này giao cho ta. Giải quyết chuyện này tiếp qua cái tốt năm đi. Lữ Thiên thản nhiên nói. Sau đó chính là tại Lữ Mông cùng một đám đại thần rung động trong ánh mắt phá không mà đi. Bá bá bá. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa. Lữ Thiên chính là biến mất tại chân trời. Sau đó mới có hắn phá không thanh âm truyền đến bọn hắn bên tai. Tựa như là không khí bạo tạc. Cái này, chấm ngoặc kép, bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn. Đây là như thế nào tốc độ? Nguyên đan cảnh cao thủ không có khả năng bay nhanh như vậy a. Lữ Mông ngơ ngác nhìn Lữ Thiên bóng lưng. Bên miệng còn chưa kịp nói ra. Cả người đều là hóa đá. Đây là thành thần tiên rồi sao? Bọn hắn trong lòng như vậy suy đoán nói. Bọn hắn tu vi cũng không cao. Đối với bọn hắn mà nói, nguyên đan cảnh liền đã là người cực kỳ đáng sợ. Dù sao có thể bay, nhưng có thể như vậy bay, kia chỉ sợ cũng chỉ có thần tiên a. Lữ Thiên trống rỗng mà đi, chớp mắt chính là vài dặm địa. Khống chế lấy thiên địa nguyên khí, căn bản không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Bá bá bá, trên mặt đất, dãy núi, sơn phong, hồ nước thoáng một cái đã qua. Cảnh vật đang không ngừng rút lui. Mấy canh giờ về sau, hắn thấy được nơi xa trên đường chân trời kia mênh mông đại địa. Trước kia cần hơn một tháng lộ trình. Bây giờ với hắn mà nói bất quá mấy canh giờ mà thôi. Tây Lương Thành, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên nhìn phía xa tòa thành trì kia thì thầm nói. Trong lòng ngược lại là có chút hoảng hốt. Hết thảy đều là từ nơi này bắt đầu. Không nghĩ tới, hắn lại trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.